Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 162, biến thái tiểu la lị. Trường học võ quán, Lãnh Nhược Khê cô tịch ngồi tại một chỗ ngóc ngách, lẳng lặng ngẩn người, ngươi không được dự định dạy ta võ công sao? Đúng lúc này, một đạo non nớt lạnh lùng âm thanh bỗng nhiên vang lên. Lại là Lan Băng Giao, tiểu nha đầu hôm nay mặc một kiện hắc sắc đồ thể thao. Rất giống manga bên trong đi ra đến hắc ám gothic tinh linh. Dẫn tới võ quán những nam sinh kia liên tiếp nhìn nhau. Từ khi Lan Băng Giao đi tới võ quán sau, những nam sinh kia giống như điên giống như nhìn thấy một cái mỹ nổi lên đáng yêu tiểu la lị. Đều nhịn không được muốn tiến lên bắt chuyện. Nhưng mà bắt chuyện hậu quả liền là, chẳng những mũi dính đầy cho, ngược lại cũng không dám lại cùng cái này tiểu la lị nói chuyện. Bởi vì chỉ cần một bắt chuyện, cái này tiểu la lị liền sẽ dùng một loại nhìn thằng ngốc giống như ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương. Sau đó lánh lánh phun ra hai chữ, rác rưởi, làm cho những nam sinh kia tại chỗ tan vỡ, về sau sợ là đều có bóng ma tâm lý. Ngươi trước tiên đem cơ sở bản lĩnh luyện tốt, ta sẽ dạy ngươi, Lãnh Nhược Khê vừa cười vừa nói. Lan Băng Giao không được chấp nhận, lãnh lãnh nói ra, không cần, ta hiện tại mục tiêu liền là đánh bại ngươi, sau đó tìm Tần Dương luyện võ, cho nên ngươi mau chóng đem ngươi bản lĩnh giữ nhà đều dạy cho ta. Nhiều nhất 2 tuần lễ, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, ngươi liền tự tin như vậy. Lãnh Nhược Khê giống như cười mà không phải cười, trong đôi mắt lại nhiều một phần tức giận. Lan Băng Giao hất cằm lên, hờ hững nói, không phải ta tự tin, mà là ngươi quá yếu, ngươi chỉ cảm thấy mình trong trường học liền là cao thủ. Há không biết thiên ngoại có ngày, nhân ngoại hữu nhân, lấy ngươi bây giờ công lực, cách nội kình cảnh giới tiểu thành đều kém xa. Đối phó ngươi cái này ếch ngồi đáy giếng, 2 tuần lễ là đủ. Tốt, ngươi muốn học đúng không? Ta đến dạy ngươi, bị một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu như thế răn dày. Dù là Lãnh Nhược Khê tâm cảnh lại như thế nào bình tĩnh, cũng là tức giận mọc lan tràn. Huống chi nàng hiện tại vốn là tâm tình không tốt. Lãnh Nhược Khê đứng dậy đi đến trước mặt đối phương, duỗi ra một cái tú mỹ nắm đấm, thản nhiên nói, xem trọng, cái này là tam hối quyền. Chỉ có một chiêu, ngươi nếu có thể lĩnh ngộ, chính là ngươi tạo hóa, cũng là ngươi có được khiêu chiến ta tư cách quyền lợi. Nói xong, quyền kình bay vọt, hướng phía đối phương bên trái bả vai đánh tới, mang theo quyền phong thậm chí đem đối phương bên tai tóc ngắn tơ tằm thổi lên. Lan Băng Giao vô ý thức muốn hướng phải tránh đi. Kết quả một giây sau, đối phương nắm đấm vậy mà khắc ở nàng nơi ngực, phảng phất là thuấn gian di động. Tuy nhiên Lãnh Nhược Khê kịp thời thu hồi lực đạo, nhưng là dư kình vẫn là chấn đối phương lui ra phía sau 2 bước. Xoa xoa run lên ngực, Lan Băng Giao lông mày nhíu lại hỏi, ngươi cái này là dương đông kích tây? Lãnh Nhược Khê lắc đầu. Tam hối quyền, coi trọng là một cái, hối hận, chữ. Ta tại gia quyền một khắc này cũng đã hối hận, cho nên ngươi sở chứng kiến công kích kỳ thật căn bản không tồn tại. Nếu như nhất định phải dùng 4 chữ đến khái quát, đó chính là âm thanh đông kích đông. Về phần tại sao gọi tam hối, là bởi vì mọi thứ, đô sự bất quá 3, nếu như ngươi hối hận số lần nhiều. Ngược lại sẽ rơi vào bị động, để đối phương thấy rõ ngươi chiêu thức xáo lộ. Cụ thể nguyên do, ngươi tự hành trải nghiệm là được. Quyền này ngược lại là hiếm thấy. Cơ hồ tất cả quyền thuật võ công coi trọng là xuất kích quả quyết. Không thể có nửa phần kéo dài. Ngươi quyền này thuật ngược lại tốt. Vậy mà tại gia quyền về sau còn muốn hối hận quyền này có nên hay không ra? Lan Băng Giao méo mó cái, đầu nhỏ, khóe môi lau một tia quỷ dị ý cười. Đáng tiếc trong mắt của ta, người lĩnh ngộ tam hối quyền chỉ là một điểm da lông mà thôi. Thậm chí ngươi lý giải liền là sai. Sai, Lãnh Nhược Khê tức giận vô cùng mà cười. Tốt, cái kia ngươi nói một chút, ta sai ở nơi nào? Tuy nhiên nàng không phủ nhận bản thân lĩnh ngộ chỉ là một điểm da lông. Nhưng bị nha đầu này vậy mà trào phúng là sai. Cái này khiến nàng cực kỳ không thể nhịn. Chẳng lẽ nàng rất ngu? Luyện 7 đến 8 năm quyền vậy mà là sai. Lan Băng Dao cũng không khách khí, ngạo nghễ nói, tuy nhiên ta không hiểu cái này, tam hối quyền. Không được quá thiên hạ quyền thuật quy kết đến cùng. Hắn căn bản ở chỗ một cái, giết, chữ. Quyền thuật không giết người, đó chính là chủ nghĩa hình thức. Đến mức nó vì sao gọi, tam hối. Ta nghĩ hẳn là ba loại cảnh giới. Ba loại cảnh giới, Lãnh Nhược Khê chân mày cau lại. Không sai, giết người ra quyền vốn không hối hận. Ngươi nếu hối hận, liền rơi vào dưới thành. Giờ phút này Lan Băng Dao giống như là một cái nói giáo lão sư. Hai đầu lông mày mang theo tự tin vô cùng cùng ngạo khí. Nàng tiếp tục nói, tam hối, có lẽ chia làm hối, bất hối, hối, ba loại cảnh giới. Loại thứ nhất cảnh giới, liền là ngươi vừa rồi cái kia kiểu, dương đông kích tây. Loại thứ hai cảnh giới, chính là gia quyền dứt khoát, giết người dứt khoát, tâm không hối hận, tâm không hối hận. Lãnh Nhược Khê tầm mắt buông xuống, tựa như có chút suy nghĩ. Loại thứ ba cảnh giới, chính là ngộ hối hận, đánh quyền như nhân sinh. Người cả một đời kiểu gì cũng sẽ làm sai sự tình. Hoặc hối hận nhất thời, hoặc hối hận cả đời. Nhưng trên đời cũng không có thuốc hối hận có thể ăn. Cho nên dứt khoát một hối hận đến cùng. Lan Băng Dao nói xong, bỗng nhiên than khẽ, chắc hẳn sáng tác ra loại này quyền thuật người, bản thân vận mệnh nhấp nhô, cả ngày sinh hoạt tại vô tận hối hận bên trong, mới sáng chế loại này quyền thuật. Nghe xong Tiểu La Lị giảng thuật, Lãnh Nhược Khê ngây ra như phỗng, nội tâm cực kỳ chấn động. Nàng muốn phản bác đối phương lời nói, có thể là lại không biết nên như thế nào phản bác. Ngược lại cảm thấy đối phương nói rất có đạo lý, để cho nàng có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Trước kia nàng đang luyện loại này quyền thuật thời điểm, luôn luôn cực hạn cùng mặt ngoài lý giải, coi là chỉ là gia quyền phải đổi ảo nhiều đoạn, để người khác không cách nào xem thấu ngươi công kích phương vị. Nhưng là bây giờ, nàng chợt phát hiện bản thân lý giải sai, cái này trùng cảm giác, để cho nàng không biết làm sao, nhiều mấy phần không tên sợ hãi. Nhìn qua mặt không biểu tình Tiểu La Lị, Lãnh Nhược Khê liên tục cười khổ, thậm chí có chút bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Nha đầu này, luyện võ thiên tài a hát, muốn hay không đem nha đầu này đưa đến sư phụ nơi đó đi, để sư phụ hắn lão nhân ra tự mình dạy bảo. Lãnh Nhược Khê trong đầu bỗng nhiên dần hiện ra ý nghĩ này. Nhược Khê, ngay tại nàng trầm tư sau khi, sau lưng vang lên nữ nhân lạnh lùng âm thanh. Lãnh Nhược Khê quay đầu nhìn lại, lại là tỷ tỷ Lãnh Thanh Nghiên tại lãnh lãnh nhìn chằm chằm nàng. Không khỏi kinh ngạc nói, tỷ, làm sao ngươi tới, cùng ta đi ra. Lãnh Thanh Nghiên quay đầu đi ra võ quán. Lãnh Nhược Khê tuy nhiên nghi hoặc, vẫn là gấp cùng đi lên. Hai người tới trường học một chỗ vắng vẻ địa phương, bốn phía im ắng, không một bóng người. Tỷ, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Nhìn qua sắc mặt khó coi tỷ tỷ, Lãnh Nhược Khê trong lòng không tên bay lên dự cảm không tốt. Mở miệng hỏi, ba, không có dấu hiệu nào. Đối phương một cái bạt tay hung hăng phiến tại trên mặt nàng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.